Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói Cố Kỳ Việt vẫn luôn canh gác ở bên ngoài. Thẩm Triều Triều sững sờ. Đến khi phản ứng lại, cô lập tức quay người nhìn về phía những cái cây gần đó. Tất cả đều tùm cành lá, không thấy có người ẩn náu bên trong. Thẩm Triều Triều cảm thấy chua xót trong lòng. Gần đây ngoại trừ thỉnh thoảng nghe thấy có người phát ra tiếng động ngắn ngủi bên ngoài cổng sân, những hành vi quá khích như ném đá trước đây đã không còn xuất hiện nữa. Cô còn tưởng là mọi người đã lấy lại lý trí. DT Veteran thực tế, hóa ra là vì Cố Kỳ Việt. Vì vậy việc cô nảy sinh cảm tình với Cố Kỳ Việt không phải là không có lý do. Cố Kỳ Việt thực sự là một người rất tốt, rất tốt. Nhưng cũng chính vì thế cô mới cần phải tránh xa anh. Nhân lúc bây giờ chưa lún sâu vào vũng lầy, vẫn có thể nhấc chân rời đi, không để bản thân vì tình cảm mà đánh mất chính mình. Dáng vẻ kháng cự của Thẩm Triều Triều rất rõ ràng, dù đeo khẩu trang cũng có thể nhìn thấy vài phần. Trong lòng chị Đại Lâm thót lên một cái, không biết mình có lòng nhưng lại làm hỏng chuyện không. Ôi chao, thế này thì tệ quá. Sau đó, khi tiễn chị Đại Lâm đang bối rối lo lắng ra về, Thẩm Triều Triều không tiếp tục ở lại trong sân nữa mà trở về phòng. Lại bắt đầu những ngày đóng cửa không ra ngoài, liên tiếp mấy ngày đều như vậy khiến Cố Kỳ Việt phát hiện ra điều bất thường. Với đầu óc linh hoạt của mình, anh lập tức đoán ra nguyên nhân, tiếp theo là cảm thấy hối hận, mấy ngày trước không nên nhận bánh mà chị Đại Lâm mang đến. Chả trách chị Đại Lâm có vẻ nhiệt tình, bây giờ nhìn lại thì chắc là do hổ thẹn. Chắc chị đã nói cho Thẩm Triều Triều biết chuyện anh canh gác ở bên ngoài. Vì vậy Thẩm Triều Triều chọn cách trốn tránh. Nghĩ đến đây, Cố Kỳ Việt thở dài. Anh thuận tay bẻ một cành cây nhỏ ngậm vào miệng, ngửa đầu nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Nhiệt độ của mùa hè đang hơi cao, cũng không biết có phải vì tâm trạng ủ rũ hay không. Cố Kỳ Việt cảm thấy hôm nay thật oi bức, nóng nực khiến người ta càng thêm bực bội. Anh gối một tay sau đầu, nhìn chằm chằm vào những ngôi sao mà thất thần. Thẩm Triều Triều không muốn gặp lại anh nữa. Cô tưởng rằng trốn đi là được, nhưng bây giờ lại hoàn toàn ngược lại. Sau này phải làm sao đây? Cố Kỳ Việt đau đầu nhắm mắt lại, tay kia giơ lên, dùng sức bóp sống mũi. Sau khi cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng bực bội, khi anh mở mắt ra lần nữa, đột nhiên phát hiện mây bay đến che khuất những ngôi sao. Tiếp theo, càng ngày càng nhiều mây tụ lại với nhau, hoàn toàn không cho thời gian để phản ứng. Cơn mưa lớn như chút nước đổ xuống, dù có lá cây che chắn, mưa vẫn ùa ạt đổ xuống, đập vào người đau nhói. Tiếp tục ở lại trên cây khi trời mưa không phải là một lựa chọn tốt. Xui một chút là có thể bị sét đánh thành than. Tất nhiên Cố Kỳ Việt sẽ không đánh cược xem mạng mình có cứng hay không. Ngay khi anh chuẩn bị xuống cây, lại thấy đèn trong nhà họ Thẩm sáng lên. Động tác của anh dừng lại, ngay sau đó lại thấy Thẩm Triều Triều vội vàng mở cửa phòng, che ô bước nhanh ra khỏi sân. Một tia sấm sét vang lên, ánh sáng chớp nhoáng chiếu sáng xung quanh. Chỉ thấy Thẩm Triều Triều mặc phong phanh, lại vì vội vàng nên quên cả đeo khẩu trang. Trong cơn mưa như chút nước thổi gió, như một bông hoa mảnh mai lay động không ngừng, dường như dây tiếp theo sẽ bị gãy. Tuy nhiên đúng lúc này, cô gấp gáp gọi, Cố Kỳ Việt, anh ở đâu, mau ra đây, cách chương.